Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Chicago Thánh Thành Giáo Đường. Chicago, tiểu bang Illinois, thành thị một trong, ở vào Michigan Hồ Nam Bộ, thuộc về liên bang thành thị lớn thứ ba, càng là thế giới quốc tế tài chính trung tâm một trong. Chicago có thật nhiều xưng hô, tỉ như bởi vì ủng có rất nhiều nhà cao tầng, được khen là nhà lớn cao chọc trời cố hương, còn có chính là tài chính đô thị. Có điều, so với phía trên này mấy cái xưng hô, nhất làm cho Baker cảm thấy cảm giác quen thuộc, thậm chí tán đồng cảm, chính là cái gọi là phạm tội đô thị, bởi vì ở Chicago một cái nào đó màu da là nhiều nhất. Vì lẽ đó, xã hội đen liền dường như sau cơn mưa măng mùa xuân, còn có cỏ dại như thế, mặc kệ ngươi làm sao cát, mặc kệ ngươi làm sao thiêu, ở ngươi cát xong, thiêu xong sau khi còn có thể lại một lần nữa nhô ra. Từ New York đi đến Chicago trên máy bay, Baker xuyên thấu qua máy bay cửa sổ kiếng nhìn mơ hồ xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt thành thị. Không khỏi hồi tưởng lại 9 năm trước từng tí, xa cách 9 năm lâu dài, rốt cục có thể trình diễn vương giả quy tới sao? Baker nghĩ như vậy, bởi vì thời gian còn sớm, Baker cũng là không để cô đô tải hắn phi hành, chính là cưỡi giao thông công cộng quay lại Chicago. Baker ở Chicago nhà ở Thánh Thành, là cái xã khu. Nhưng ở tại bên trong tòa thánh thành người xưa nay không cho là mình chỗ ở là xã khu thôi. Cho tới nguyên nhân, ai biết được, thánh thành xã khu người càng thêm nguyên nhân xưng hô bọn họ xã khu gọi là trấn nhỏ. Rất nhanh, máy bay rơi xuống đất. Không lâu lắm, ăn mặc âu phục, đeo kính đen Baker từ sân bay bên trong đi ra, ngăn cản một chiếc taxi. Ở trên báo chỗ cần đến sau khi chính là ánh mắt thông qua cửa sổ xe hướng về bên ngoài nhìn lại. 9 năm, phổ thông thế giới 9 năm cũng có thể cảnh còn người mất. Huống chi là này hắc khoa học kỹ thuật xuất hiện lớp lớp Marvel vũ trụ đây. Baker ở ô tô chạy thời điểm, thậm chí cũng đã không tìm được chính mình bất kỳ quen thuộc tiêu chí. Trên vách tường các loại xã hội đen quảng cáo tựa hồ cũng thay cái một cái bang phái. Càng tới gần Thánh Thành, tựa hồ, ven đường người da đen cũng so với hắn 9 năm trước lúc rời đi có thêm chút. Thời gian là tốt nhất chữa trị thuốc hay. Rất rõ ràng, những người này đã sớm quên 9 năm trước cái kia hầu như bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời. Đen sâu không thấy đáy mây đen. Năm đó, xã hội đen, không đúng, là nào đó màu da xã hội đen thành viên người người tự nguy. Mỗi khi màn đêm buông xuống, đều súng thật đạn thật canh gác ở tại bọn hắn kho bảo hiểm. Thậm chí, ở kinh khủng nhất thời điểm, liền ngay cả không hỗn xã hội đen tiểu hắc môn đều bị cha mẹ bọn họ lệnh cưỡng chế không tuân rời. Phòng, a, thật hoài niệm vào lúc ấy. Baker nghe tài xế kêu to thanh, hoàn hồn, trong lòng nghĩ như vậy, từ trong lồng ngực móc ra một tấm Franklin, nói một câu không cần tìm, sau đó đẩy cửa xuống xe, vào mát, xã khu duy nhất giáo đường cửa đã lục tục người đến. Đối với Thánh Thành cư dân mà nói, bọn họ chống đỡ cùng chăm sóc lẫn nhau, người một nhà, giáo đường bên trong. Trên đài bày đặt một tấm tiểu mập mạp Adam Anderson di ảnh. Cha mẹ của hắn chính ở bên cạnh ôm ấp từng cái dành cho bọn họ chống đỡ xã khu cư dân. Thậm chí, một cái nhìn qua 4 tuổi đại dáng dấp cùng Adam Anderson có chút tương tự tiểu tử đứng ở di ảnh bên cạnh ngửa đầu nhìn kỹ từng cái xã khu cư dân. Baker không có đi vào. Hắn ở giáo đường cửa, lại nói, cái này giáo đường hắn nên ở năm đó rời đi Chicago một ngày kia tới được. Nhưng, cũng không có tới quá, cũng không biết lúc đó muội muội dùng lý do gì đến với hắn mối tình đầu giải thích. Baker nhìn một chút bên ngoài trống rỗng đường phố, ta rất miêu tới nơi này làm gì đến. Tại đây Marvel trong vũ trụ, đối với Baker mà nói, tử vong là phân biệt sao? Baker có chút cảm thấy buồn cười, cảm giác mình nhất định là đầu óc giật, còn có thể nghĩ trở về. Đều do Barbara, lại nói Barbara sẽ không phải phòng trừng gạt ta ra New York. Sau đó thật mượn dùng nhà của ta khai phái đối với chứ. Baker tâm tư sinh động nghĩ, lắc lắc đầu, đứng dậy, hoành một tiếng, va người, xin lỗi. Baker ổn ổn thân hình, hướng về trước mặt bị đụng vào một cái thiếu phụ nói một câu xin lỗi. Tại sao nói là thiếu phụ? Rất đơn giản, thiếu phụ nắm một cái manh đát đát rất đáng yêu bé gái. Chỉ là, Baker đang nói xong xin lỗi sau khi phục hồi tinh thần lại. Nhìn mặt trước cái này thiếu phụ sửng sốt, một đầu nhu hòa tóc vàng, bạch chỉ da rẻ, mặc một bộ màu đen không có tay áo đầm, dáng dấp cực kỳ giống Baker mối tình đầu, vốn là Baker mối tình đầu. Josie, Michael, Josie nhìn đột nhiên xuất hiện ở giáo đường cửa Baker cũng là hơi sửng sốt. Bốn mắt nhìn nhau, một giây sau, Josie không có bất luận cảm tình gì đối với Baker nói một tiếng xin lỗi. Sau đó lôi kéo con gái của chính mình Sarah đi vào trong giáo đường. WTF, nàng kết hôn, tên khốn kiếp nào có vinh hạnh như vậy? Baker nộ từ tâm lên, lập tức tát, giáo đường bên trong, một đầu tóc quan, mặc một bộ áo sơ mi đen cùng âu phục đen rách. Michael nhìn bên cạnh hoang mang hoảng loạn ngồi xuống muội muội Josie tò mò hỏi, muội muội làm sao? Josie kinh hồn bất định, đem Sarah đặt ở trên đùi của chính mình, thấp giọng, Baker ở đây. Cái gì? Baker, Jack đầu tiên là sững sờ lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn tại sao trở về? Lẽ nào là nghe được tiếng gió nào? Giữa lúc Jack chuẩn bị đứng dậy đi tìm bên ngoài Baker tính sổ thời điểm, trên đài thần phụ đã mở màn, mời tướng, mời đem thánh kinh phiên đến thánh ca thiên 34 thiên 18 tiểu tiết. Chủ tới gần thương tâm người, cứu vớt linh tính đau hối người. Ta hy vọng ta năng lực các vị giải đáp, cũng chính là ta giải đáp, tại sao chủ yếu đem Adam từ bên cạnh chúng ta mang đi. Mỗi khi đến vào lúc này, ta đều sẽ nghĩ tới cái này giáo đường. Baker quay đầu nhìn bên trong giáo đường một chút, xoay người rời đi. Cái này bên trong giáo đường phòng trừng là không có một người hoan nghênh hắn. Đã như vậy, lưu lại nơi này làm gì? Còn không bằng tới trước nghĩa địa bên kia đi đây. Nghĩa trang ngay ở xã khu cách đó không xa. Đồng thời, cũng là thánh thành xã khu cư dân nghĩa trang. Từ năm 1832 thời điểm, nơi này chôn đều chỉ là thánh thành người. Baker đứng ở một cái cây mặt sau, cách đó không xa, mọi người tụ tập ở bên kia, nhìn theo một bộ mới tinh bên dưới quan tài táng. A, cũng không biết Adam tiểu tử kia sau khi trở về xem thấy mình bia mộ sẽ là ra sao phản ứng. Baker có chút buồn cười. Đúng thế. Baker vốn là không dự định ra tay. Nhưng, số một, Adam tiểu tử kia tính được là chính mình đệ một tên tiểu đệ. Thứ hai, tiểu tử kia dĩ nhiên kết hôn hơn nữa còn có hài tử. Vì không cho tương lai có người ngủ vợ của hắn đánh hắn qua. Baker nghĩ là một hồi thánh nhân, ngược lại New York bên kia giữ lại một cái đào tạo kho. Đến thời điểm mượn dùng một chút là tốt rồi. Cho tới dùng linh hồn đổi linh hồn. Liên bang cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu người cặn bã. Có điều quan trọng nhất vẫn là hiện nay sự tình. Ở bên kia sau khi kết thúc, vẫn là Baker trong ký ức dáng dấp mối tình đầu đem con gái của nàng để ca ca của nàng rách rắt đi. Sau đó, mặt không hề cảm xúc hướng về Baker đi tới. Baker đầu tiên là sững sờ, từ sau cây đi ra, làm hết sức bình tĩnh, chào hỏi, này, một giây sau, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,